Siêu cấp tội phạm, chương 50, nhiệm vụ tuần hoàn. Gocchuyenaudio.com. Chấm, ký chủ muốn học cách điều khiến cơ giáp viễn trình. Đúng hay không? Chiến thần hệ thống chiến thần thế mà lại đưa ra các mục lựa chọn cho Lâm Phi. Đúng, Lâm Phi dùng ý nghĩ đáp lại. Cái chiến thần hệ thống chiến thần này sao lại hỏi mình vậy? Chẳng lẽ nó đổi tính à, đinh đông? Ký chủ đưa ra yêu cầu huấn luyện ảo điều khiển cơ giáp viễn trình ảo. Hệ thống đồng ý, tiến hành quét thân thể ký chủ. Cường độ da thịt, 51, sức sống tế bào, 53, cường độ xương cốt, 40, năng lượng tế bào, 63, sức sống tinh thần, 95, dị năng, hệ thời gian, chiến thần 3 phút, ngụy, thể chất ký chủ phù hợp tiến hành sân huấn luyện cơ giáp tiêu chuẩn sơ cấp. Sau 3 giây, ký chủ đem tinh thần tiến vào không gian ý thức bản thân. Tiến hành bài tập huấn luyện cơ giáp xạ kích sơ cấp. Giáo trình huấn luyện với cơ giáp. Cú mèo đen bắn tỉa từ xa. Đạn giả được trang bị vô. Tận, giới thiệu hoàn cảnh trường bắn. Dị TNG trùng tộc chiếm lĩnh tinh cầu. Bạn trở thành anh hùng gan giả. Tự mình chiến đấu với sinh vật ngoài hành tinh. Viện quân ở xa, chỉ có thể dựa vào súng bắn tỉa trong tay mình. Bạn lựa chọn chiến đấu anh dũng tìm một đường sống. Hay lựa chọn từ bỏ chờ bị giết. Nhiệm vụ trong trường bắn. Phá hủy một xào huyệt của dị TNG trùng tộc và các phi hành trùng ở đây. Gợi ý trường bắn. Thực ra, nếu bạn không giết những phi hành trùng này thì bọn chúng cũng sẽ tấn công bạn. Giáo huấn luyện xạ kích thuộc lại tuần hoàn vô tận. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ thì tinh thần ký chủ mới có thể rời đi không gian huấn luyện ảo. Giáo trình huấn luyện này. Thời gian giữa thực tế cùng thời gian huấn luyện ảo chênh lệch cả ngàn vạn lần. Cấm ký chủ sử dụng dị năng thời gian. Trời ơi, đồ biến thái, ta không muốn vào huấn luyện ảo tuần hoàn vô hạn. Ta còn không muốn chết. Lâm Phi nghe thấy gợi ý của hệ thống chiến thần trong đầu về huấn luyện ảo xong liền muốn kháng nghị. Không trách hệ thống chiến thần hôm nay khác thường như vậy. Cho mình lựa chọn đáp án. Hóa ra là chuẩn bị một cuộc huấn luyện ảo mới cho mình. Lâm Phi nghĩ tới khi ở ngục giam các hắn tiến hành huấn luyện ảo đấu trường cận chiến sơ cấp lần đầu tiên. Lần đó, hắn bị hành hạ đến nổi suýt thành người sống đời thực vật. Nhưng lúc này, hệ thống chiến thần dùng im lặng để trả lời kháng nghị của Lâm Phi. Rất nhanh, Lâm Phi mất đi ý thức ở thực tế. Tinh thần tiến vào không gian mà hệ thống chiến thần chuẩn bị huấn luyện ảo. Khi Lâm Phi mở mắt ra, phát hiện mình vẫn còn trên buồng lái của cơ giáp viễn trình cú mèo đen. Bàn phím bàn điều khiển như cũ, thiết kế ghế dựa như cũ. Nhưng khi nhìn lên màn hình lại phát hiện, cảnh vật bên ngoài đã thay đổi. Không còn là sân huấn luyện của Học viện Quân sự Bắc Đầu, mà biến thành thế giới toàn màu ố vàng. Màu ố vàng bao phủ bốn phía, tràn ngập khắp nơi, dù ở trong buồng lái. Tuy đã có hệ thống khử mùi nhưng hắn vẫn có thể ngửi thấy một mùi hôi thối. Cơ giáp của hắn đang đứng phía trên vùng đồng bằng. Khắp nơi chung quanh hắn chất đầy xác cơ giáp cùng thi thể các loại sinh vật biến dị. Sau đó, Lâm Phi thông qua hệ thống quan sát của cơ giáp liền phát hiện. Ở phía xa có một xào huyệt như tổ ong khổng lồ đang lơ lửng trên bầu trời. Không trung bên ngoài xào huyệt có vô số những quái vật màu đỏ to gấp mấy trăm lần mũi hút máu đang bay lượn. Bây giờ bắt đầu giảng giải về các phím chức năng điều khiển cơ giáp viễn trình. Mời ký chủ nhanh chóng hiểu rõ. Một phút sau, xào huyệt của dị tinh phi hành trùng sẽ phát hiện ký chủ và tiến hành tấn công. Tiếng nói không tình cảm của hệ thống chiến thần lại vang lên trong đầu Lâm Phi. Sau đó top hướng dẫn Lâm Phi điều khiển buồng lái cơ giáp. Các phím chức năng cùng công năng của cần lái. Hệ thống chiến thần giảng giải mỗi một phím đều rất rõ ràng và đơn giản. Không có một câu nói thừa. Bị bức bách bởi áp lực tử vong. Lâm Phi bắt đầu hiểu một chút. Nhưng vừa mới hiểu được một nửa. Mới biết làm sao xạ kích thì liền kết thúc một phút. Lâm Phi nhìn qua màn hình quan sát, thấy từ những lỗ hổng khổng lồ của xào huyệt phi trùng tộc ở nơi xa. bắt đầu xuất hiện từng con phi trùng đỏ như máu, chi chít thành một mảng lớn, ít nhất cũng phải dùng 4 chữ số để tính bay ra. Nhất thời, phi trùng màu đỏ như máu che lấp hết ánh sáng trên không trung. Giống như một đám mây màu máu, dừng trên không trung một lát, rồi cấp tốc lao về phía cơ giáp của Lâm Phi. Ôi trời ơi, thế này là không đủ thời gian mà, tháo lại cho đạn dược vô hạn. Những con muỗi biến dị này thật quá ghê tởm. Lâm Phi dùng phương pháp xạ kích mới học, nổ súng xạ kích vào đám dị tinh phi hành trùng nơi không trung phía xa. Vì lúc này năng lực xạ kích của Lâm Phi còn kém nhưng mục tiêu lại quá nhiều, nên bắn 10 phát ít nhất trúng 9 phát. Tuy nhiên, tốc độ di chuyển của đám dị tinh phi hành trùng này rất nhanh. Lâm Phi mới tiêu diệt chưa được 10 thì đám dị tinh phi hành trùng này đã bay đến cách Lâm Phi khoảng 100 mét. Một đám dị tinh phi hành trùng màu đỏ như máu, răng nanh dài, ở khoảng cách gần mới phát hiện, đầu chúng to gần bằng nửa cái cơ giáp. Rất nhanh, cơ giáp của Lâm Phi bị bao phủ trong biển phi trùng màu đỏ. Phần răng nanh của phi trùng dễ dàng xé rách cơ giáp của Lâm Phi, cũng nhấc cả người Lâm Phi ra khỏi buồng lái, xé nát hắn trên không trung, máu tươi bắt đầu rơi là tà, xác Lâm Phi đã bị phi trùng ăn. Giờ phút này Lâm Phi cảm giác được, a, đau, nổi đau kinh khủng, nhiệm vụ huấn luyện xạ kích sơ cấp thất bại. 10 giây sau ký chủ thực hiện lại nhiệm vụ. 10, 9, 8, 7, thanh âm máy móc của hệ thống chiến thần lại vang lên lần nữa trong đầu Lâm Phi. Khi Lâm Phi lại hoàn hảo xuất hiện trong buồng lái của cơ giáp, hệ thống chiến thần lại bắt đầu dùng 1 phút để giảng giải tác dụng của các phím chức năng trong buồng lái. Bỏ qua mấy cái nút Lâm Phi đã biết mà giảng tác dụng của ác nút khác. Đã thể nghiệm một lần tử vong, Lâm Phi liều mạng ghi nhớ. Rất nhanh, thời gian 1 phút giảng giải kết thúc, Lâm Phi lập tức khống chế cơ giáp, giơ lên súng bắn tỉa tiến hành xạ kích xào huyệt của phi trùng ở nơi xa. Đoàng đoàng đoàng, tiếng súng không ngừng vang lên, nhưng sau 10 phút, kết quả vẫn giống nhau. Dị tinh phi hành trùng lại bao vây cơ giáp của Lâm Phi. Lần này, chúng chui vào làm nổ cơ giáp của Lâm Phi. Lâm Phi trực tiếp bị năng lượng bốc cháy của cơ giáp thiêu đốt thành tro tàn. Lại một lần nữa, Lâm Phi nếm đến mùi đau đau đớn kịch liệt khi cơ thể mình đi tới tử vong. Lâm Phi không ngừng tiến hành vòng tuần hoàn tử vong. Cuối cùng, dù nhắm mắt lại, hắn cũng đã nắm giữ cách dùng và vị trí của các phím trong buồng lái. Lại bắt đầu một vòng tuần hoàn tử vong, Lâm Phi lập tức điều khiển cơ giáp, khai hỏa toàn bộ thiết bị hướng về phía xào huyệt của di tinh phi trùng tộc. Liên tục không ngừng xạ kích, đồng thời cũng điều khiển súng bắn tỉa của cơ giáp, lần này tiêu diệt được khoảng 9, 10 phi trùng, lại bị phi trùng bao vây, rồi bị nổ tung, cách chương.